Chương 178, ngươi thật đúng là hiếu khách sụt sủ ký hạ gõ rổ mổ cả gù giả nghe được cái tên này sắc mặt một bên, cảm xúc có chút khống chế không nổi. Lửa giận của nàng từ trong thân thể tràn ra, bàng bạc uy áp trong nháy mắt tràn ngập chung quanh. Đột nhiên tới uy áp để người chung quanh đều cảm giác được một trận rung động, người qua đường nhao nhao tìm kiếm cỗ uy áp này lầu nguồn. Nhưng mà ơ thơ y điếm na y cả gù giả đã thu hồi khí thế. Mặt không biểu tình nhìn xem xả mù ai lắng lại bên trong tâm tình trong lòng. Thật có lỗi, thất thố. Nàng buồn bã thở dài một hơi, mang theo ấy náy nói với xả mù ai. Xả mù ai đối với nàng uy áp một điểm cảm giác đều không có, bất quá mãi nẹ lại khác biệt. Nàng rất rung động nhìn xem cả gù dạ, con mắt mở rất lớn. Vừa mới trong nháy mắt người khác không có phát hiện đầu nguồn, nhưng đứng tại cả gù dạ trước mặt mãi nẹ phát hiện. Hoặc là nói không phát hiện mới sẽ kỳ quái. Cho nên nàng đối với cả gũ giả nhận biết tăng lên, giờ mới hiểu được cả gũ giả thực lực mạnh mẽ hơn chính mình quá nhiều, trong lòng khó tránh khỏi có chút không cam tâm. Vì cái gì thực lực của ta yếu như vậy, rõ ràng đều cố gắng như vậy. Vì cái gì vẫn là không có biện pháp đứng tại lạnh phát bên người, thật chẳng lẽ liền khó khăn như vậy sao trong nội tâm nàng khó tránh khỏi dâng lên một loại bi thương. Chỉ là muốn đứng tại xả mù ai bên người lại phát hiện cái mục tiêu này xa không thể chạm. Trên mặt thần sắc vì đó ảm đạm, lâm vào hoang mang. Lúc này xả mù phát giác được nàng hoang mang, ôn nhu đưa tay theo trên đầu nàng. Nhẹ nhàng vò động tóc của nàng, ôn hòa nói, đừng để ý, ngươi muốn mạnh lên ta có thể giúp ngươi. Xả mù ái mặc dù không biết mãi nẹ là vì cái gì muốn mạnh lên, nhưng nàng muốn mạnh lên tâm tại thời khắc này là sẽ không sai. Một bên cả gũ dạ cu nở dê phát giác được điểm ấy, mỉm cười quyết định làm chút gì. Mãi nẹ, nếu như ngươi muốn biến mạnh tùy thời đều có thể tới tìm ta. Ta sẽ giúp ngươi mạnh lên. Cả gũ dạ hé miệng mà cười cười, trong mắt mang theo một loại ôn nhu. Cái này giống như là đối đãi muội muội thân thiết, có lẽ là bởi vì xả mù quan hệ nàng mới sẽ như vậy đối đãi mãi nẹ. Mãi nẹ nghe xong lập tức giật mình ngẩng đầu nhìn xả mù cùng cả gũ dạ. Cái này một phần quan tâm để nàng cảm giác được trước gây nên có ấm áp. Cảm động hai mắt nhắm lại, ngọt ngào gật đầu, ân, cảm ơn các ngươi. Bất kể như thế nào cái này một phần quan tâm là mãi nẹ quý báu nhất đồ vật. Về nhà đi, đã mãi nẹ ngươi muốn mạnh lên, ngày mai ta liền giúp ngươi. Cả gũ dạ đến lúc đó khả năng làm phiền ngươi một cái. Sạ mù ai mỉm cười nói ra, con mắt nhìn chăm chú trên người cả gũ dạ. Nghe vậy. Cả gù dạ trên mặt lộ ra hào hứng, vui vẻ nói ra, chúng ta là đồng bào, cũng không cần khách khí như vậy. Sạ mù ái mang theo hai người về đến nhà lại phát hiện dù gì cùng Jin đều không thèm để ý, ngược lại là ạ cảm cùng Ly ông nơ ở phòng khách đi ngủ. Trên mặt đất tràn đầy đồ ăn vặt úi, xem xét liền là tự ngu tự nhạc sau lưu lại một đống lớn đồ vật. Thấy cảnh này sạ mù ái bất đắc dĩ thở dài một ngụm. Cũng không có quấy rầy các nàng mà là cho các nàng đắp lên chăn lông tránh cho cảm mạo. Cử động như vậy để cả gũ già nhịn không được nói, nhìn không ra ngươi thật đúng là ôn nhu. Ôn nhu có sao xả mù ai cũng không cảm thấy dạng này liền là ôn nhu, kỳ quái quay đầu nhìn về phía cả gũ già. Nhưng mà cả gũ già hé miệng cười, vui vẻ nói, có lẽ đối với ngươi mà nói không phải ôn nhu, nhưng một số thời khắc hơi chút điểm quan tâm liền sẽ khiên động nữ hài tử tâm. Nghe đến đó xả mù ái đột nhiên không biết nên trả lời như thế nào, nhìn xem cả gù dạ tràn đầy bất đắc dĩ. Cười khẽ cả gù dạ thật vui vẻ nhìn xem bất đắc dĩ xả mù ái, bất quá cu nở dê không nói gì thêm. Cười không nói có lẽ tức là nói hiện tại cả gù dạ. Đơn giản sửa sang lại một cái gian phòng, xả mù ái đem cả gù dạ an bài đến không có người gian phòng. Không thể không nói, trong nhà đột nhiên trở nên được người yêu mến để xả mù có chút không thích ứng. Hồi tưởng trước đó chỉ có ba người thời điểm, to lớn trong phòng không nói ra được quẩn cung ẽ. Làm sao cảm giác có chút ồn ào cả gụ dạ phát giác được xả mù thần thái mở miệng hỏi. Hiện tại xả mù cùng cả gụ dạ ngồi tại sân trước trong phòng, ở chỗ này có thể thông qua rộng mở đại môn nhìn thấy trong viện ao nước cùng giả sơn, hơn nữa còn có thể ở chỗ này nhìn thấy một vòng bạch nguyệt. Cũng không phải là, chỉ là trong nhà đột nhiên trở nên nhiều người có chút không thích ứng. Sạ mù ai mỉm cười, bưng lên ly trà trước mặt phẩm vị. Cạ gù dạ mỉm cười, thuần thục vì đem thả xuống chén trà xông lên nước nóng. Chờ nở xuống nước gấm sau nàng nói, nơi này thật không tệ. Bị phong ấn ngàn năm lâu cả gù dạ ghé mắt nhìn lên bầu trời bạch nguyệt trong lòng tràn đầy cảm xúc, viên kia phong ấn mình ngàn năm mặt trăng tại thời khắc này nhìn lại vô cùng mỹ lệ. Đúng vậy a, nơi này rất không tệ. Bằng không ta cũng sẽ không phế khí lực lớn như vậy đến cải tạo nơi này. Sạ mù cảm khái gật đầu, ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm lộ ra lười nhác. Có lẽ nơi này là cái không sai quê hương, nếu như có thể nói ta thật nghĩ để cái khác đồng bào tới xem một chút. Chỉ cần không phải đến phá hư, ta đều sẽ hoan nghênh. Sạ mù cười híp mắt nhìn xem mặt trăng nói. Cả gù dạ bởi vì câu nói này có chút mặt người, đặt chén trà xuống mỉm cười, ngươi thật đúng là hiếu khách. Không phải ta hiếu khách, mà là ta muốn tăng cường nơi này thực lực. Ta chế tạo một cái hoàn mỹ gia viên, đã tới cũng đừng nghĩ đi, nơi này hết thảy đầy đủ để cho người ta hướng tới, không phải sao? Sạ mù cười tủm tỉm nói. Thần thụ chủ nhân thế nhưng là một cái cường đại tài nguyên quần thể, Sạ mù không có lý do gì thả đi các nàng. Ha ha, nhìn không ra ngươi thật đúng là cái âm hiểm gia hỏa. Bất quá dạng này âm hiểm ta cũng không ghét. Cả gú giả cười ha hả nhìn xem Sạ mù ải, hiện tại nàng mới hiểu được mình đã bị Sạ mù ải tinh kế. Nhưng mà đối với loại này hữu ích tính toán không có người sẽ cự tuyệt, huống chi hắn vẫn là một cái không nhà để về người đâu. Nàng trong lòng tràn đầy cảm khái, đối với Sạ mù tay đến đoạn tràn đầy tán thưởng. Đây thật là thủ đoạn lợi hại, để cho người ta làm sao đều không thể cự tuyệt. Cả gú giả minh bạch Sạ mù ải ý tứ, đây chính là dương yêu. Để người ta biết hết thể cũng vô pháp cự tuyệt. Chỉ là mấy tiếng quang lâm, cô nộ hạ liền cho cả gù dạ một loại nhà hương vị. Bị phong ấn ngàn năm lâu nàng làm sao lại cự tuyệt loại này để cho người ta lưu luyến quên về cảm giác. Huống chi thần thụ chủ nhân tại xuất sủ kỳ nhất tộc chèn ép hạ căn bản cũng không có một cái có thể nghỉ ngơi địa phương. Có lẽ ngươi sẽ trở thành chúng ta chúa cứu thế. Cả gù dạ mỉm cười nhìn Sạ mù ải nói. Ngồi tại trên nệm êm Sạ mù tự rêu cười một tiếng, sau đó dùng một loại tuyệt không có khả năng thái độ nói cho cả gù dạ. Ta tuyệt đối không có thể trở thành chúa cứu thế. Hắn vì mục đích kia tuyệt đối sẽ không đình chỉ bước chân. Giờ khắc này ngẩng đầu nhìn chăm chú mặt trăng dáng vẻ giống như là đang đuổi ức đã từng hết thảy.